Có một lá thư gửi từ Hồng Kông, chương 132, cười vì chúng ta có duyên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù cô nói chỉ là đi dạo một chút, nhưng vẫn không thoát khỏi ánh mắt sắc bén của Mạch An Nghiêm và Ứng Phàm đi dạo một chút. Mạch An Nghiêm cười lạnh, vậy thì đôi bút Great trên chân em từ đâu ra? Ứng Ẩn nhìn xuống đôi bút của mình và nhanh chóng chuyển chủ đề. Wow, Tiểu Mạch, anh thật tinh ý, làm sao anh biết đó là Great? Em chỉ cảm thấy hơi lạnh nên mua đại thôi. Mạch An Nghiêm chỉ cho cô xem trang web của Great. Great chưa có trang web ở Trung Quốc và toàn bộ trang là tiếng Anh, nhưng Ứng Ẩn vẫn hiểu được dòng chữ màu xám. Sold out 139,800. Hấp đôi tiền thù lao của em cho. Phiêu Hoa, Ứng Ẩn, em thật sự có cả khả năng lẫn sự chịu chi. Mạch An Nghiêm nói, Ứng Ẩn nuốt một ngụm sâm panh, giữ vẻ bình tĩnh. Anh có thể không tin. Thực lòng thì anh không tin, cứ nghĩ cửa chuyện tốt hơn. Mạch An Nghiêm nói lạnh lùng, Ứng Ẩn luôn biết cách chiều lòng, nói. Ồ, vậy em không tốn công sức nữa. Mạch An Nghiêm bị cô làm cho tức giận. Em gái này ngoan ngoãn, biết hợp tác và thực tế, hiểu rõ mình đang làm gì trong ngành và đang trong giai đoạn tìm hiểu những mánh khóe xã hội với một sự trong sáng đầy thông thái. Cô lẽ ra phải là lựa chọn yêu thích của công ty, nhưng tiếc thay. Vẫn còn một lớp cứng đầu chưa phai nhạt. Mạch An Nghiêm không chắc khi nào lớp cứng đầu này sẽ được mài giũa đi. Dĩ nhiên, nó sẽ bị mài giũa vì ngành này là một cái máy mài quay nhanh. Ứng Phàm mỉm cười và nhẹ nhàng vuốt tóc Ứng Ẩn ra sau tai, cố gắng làm dịu tình hình. Quay phim mệt mỏi, thi thoảng tự thưởng cho mình cũng là hiếm có. Chẳng phải con vừa ký một hợp đồng quảng cáo sản phẩm tiêu dùng hàng ngày sao? Lương quay phim rất thấp. Đặc biệt là với một bộ phim nghệ thuật như Phiêu Hoa. Tuy nhiên, dưới sự điều hành của công ty, Ứng Ẩn đã có vài hợp đồng quảng cáo. Thị trường tiêu dùng khổng lồ của Trung Quốc đang bắt đầu một cách lặng lẽ và nhanh chóng làm thay đổi nhiều quy tắc xã hội với tốc độ cực nhanh. Hiệu ứng ngôi sao trong thời đại này đang sáng chói. Có quá nhiều thương hiệu và dòng sản phẩm cần sự ủng hộ của họ. Mạch An Nghiêm lắc đầu, hạ giọng. Anh biết em muốn ra ngoài chơi. Ngày mai sẽ có nhiều cơ hội. Nhưng em phải cẩn thận, an ninh ở đây không tốt như ở trong nước. Những ông lão da trắng này rất thích lừa gạt những cô gái như em. Hiểu không, em là ngôi sao tương lai, đừng coi thường mình và để người khác lừa gạt dễ dàng như vậy. Anh nói một cách chân thành khiến Ứng Ẩn chỉ gật đầu, không phản bác, vẻ mặt rất thành khẩn. Về đến phòng khách sạn, Ứng Phàm quỳ xuống giúp cô tháo giày. Ai đã mua cho con đôi này? Bà hiểu rõ con gái mình, ngay cả khi Ứng Ẩn trở thành một ngôi sao lớn, sao có thể bỏ ra nhiều tiền để mua giày như vậy? Cô đã chịu bao nhiêu cực khổ và thiệt thòi khi quay Phiêu Hoa, chứ, sau thuế và chia phần trăm, số tiền nhận được chỉ khoảng 50.000. Ứng Ẩn cuộn chân lại, ôm lấy chân trước, ngoan ngoãn nói. Trên đường gặp một phóng viên, anh ấy có thể thấy con lạnh quá. Phóng viên, mặt Ứng Phàm biến sắc, Ứng Ẩn. Con có biết mình đang làm gì không? Không không, anh ấy từ The Time, không phải paparazzi. Ứng Ẩn vội vàng giải thích, anh ấy không có vẻ là người xấu và không hỏi con bất kỳ điều gì cả. Đây là quà từ việc mua sắm của bạn anh ấy, không mất tiền. Một món hàng hot khó kiếm, quà tặng, Ứng Ẩn cũng không chắc chắn, do dự gật đầu. Bạn của anh ấy rất giàu và có được dịch vụ riêng. Nói xong, cô thành thật kể lại toàn bộ cuộc gặp gỡ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe đến đoạn cô ngã, Ứng Phàm đứng dậy tìm iốt và băng gạc trong vali. Khi nghe xong, bà đã làm sạch vết thương trên tay Ứng Ẩn, thổi nhẹ rồi nói. Vậy thì, cậu ấy tên gì? Con định gửi chữ ký cho cậu ấy thế nào? Câu hỏi của bà chạm vào chỗ khó xử của Ứng Ẩn. Ứng Ẩn nhỏ giọng nói. Quên hỏi rồi, Ứng Phàm cảm thấy buồn cười. Cậu ấy cũng không để lại thông tin liên lạc cho con à? Ứng Ẩn lắc đầu. Hoàn toàn không, Ứng Phàm suy nghĩ một chút, hình dung một người đàn ông bình thường nhưng văn nhã. Cũng tốt, bà nắm tay con gái, xem như là một cuộc gặp gỡ may mắn. Tuy nhiên, bà không ngờ ngay cả khi tắm xong và nằm trên giường, Ứng Ẩn vẫn còn bận tâm về việc này. Sau khi đèn đã tắt một lúc và Ứng Phàm sắp ngủ, Ứng Ẩn hỏi. Anh ấy không nghĩ con xinh đẹp à, Ứng Phàm, sao có thể mời con ăn tráng miệng? Tặng quà nhưng lại không hỏi thông tin liên lạc của con. Ít nhất là email cũng được. Ứng Ẩn lật người trên giường. Mẹ nghĩ sao? Cô nhấn mạnh thêm lần nữa, sao một người đàn ông lại có thể ở một mình với con nửa giờ mà không hề có cảm giác tự mãn? Dù mới 17 tuổi, cô đã có một hiểu biết khá rõ về đàn ông ở mọi lứa tuổi. Điều quan trọng nhất là, trong các vấn đề liên quan đến phụ nữ, họ thường rất tự mãn. Một người phụ nữ, chỉ cần tỏ ra một chút thiện ý và thân thiện, họ sẽ nghĩ mình đã chiếm được trái tim của cô ấy, cảm thấy tự hào và âm thầm nghĩ. Không tồi, cô cũng muốn có tương lai với tôi. Ứng Phàm cảm thấy bối rối, đáp, có thể cậu ấy đã kết hôn rồi, anh ấy không đeo nhẫn cưới, còn quan sát kỹ thế sao? Ứng Ẩn ngừng lại, mẹ đừng lo, làm diễn viên phải biết nắm bắt chi tiết. Vậy thì, cậu ấy có thể đã có bạn gái. Ứng Phàm gợi ý nhẹ nhàng. Ứng Ẩn bác bỏ, không, không, điều đó không liên quan đến tình trạng hôn nhân của anh ấy. Đàn ông, sau khi có một cuộc gặp gỡ với một người phụ nữ, dù họ có nghĩ đến việc có bạn gái và cảm thấy hơi tội lỗi, vẫn sẽ tự thuyết phục mình. Chỉ là làm quen với một người bạn mới, nhiều bạn thì nhiều mối quan hệ thôi. Dù bây giờ cô chỉ là một thiếu nữ có cảm tình thầm lặng, nhưng khi nói về bản chất đàn ông, cô lại rất sắc bén. Ứng Phàm không nhịn được cười. Rất hợp lý, vậy thì sao? Hệ thống sưởi trong phòng rất nóng. Ứng Ẩn tức giận đá cái chăn. Anh ta không bình thường. Cậu ta chỉ đơn giản là không bị con làm cảm động thôi. Còn con, nửa đêm không ngủ, ở đây phân tích tâm lý. Hứ, con cũng có thể theo dõi các tin tức điện ảnh trên The Time, có thể tìm được cậu ta. Không, Ứng Ẩn nói dứt khoát, kéo chăn qua đầu, mũi nặng nề nói. Con chỉ không phục. Cô thích một bạn học đang chuẩn bị cho kỳ thi đại học. Bạn học đó hoàn toàn khác biệt với vị phóng viên, từ ngoại hình đến khí chất, từ ít hầu đến ngón tay, từ giọng nói đến cử chỉ, từ cách nhìn người đến âm điệu khi nói chuyện, là hai thế giới khác nhau. Vì vậy, cô không thể yêu thích người thứ hai khi đã thích một người. Tuy nhiên, năm ba rất quan trọng, Ứng Ẩn không dám làm phiền bạn học, vì vậy chưa bao giờ thể hiện cảm xúc của mình, chỉ thỉnh thoảng khi về trường. Đi qua lớp học của anh ấy. Tình yêu thầm lặng của bất kỳ thiếu nữ nào đều rất kiên định. Cô dự định thổ lộ tình cảm sau khi thi đại học xong, thậm chí đã tưởng tượng ra các kế hoạch phức tạp để giấu kín công ty quản lý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cơn lốc của cuộc sống trưởng thành nhanh đến mức nào, nó làm thay đổi cảnh quan và chạm khắc vào nguyên sơ. Cô đâu thể biết 10 năm sau, cô sẽ không còn nhớ nổi tên của bạn học đó nữa. Sự không phục này đạt đến đỉnh điểm vào ngày hôm sau, khi Ứng Ẩn tìm đến quầy rượu vang nóng. Hứ, quầy rượu này có một hàng dài rất dài, Ứng Ẩn mặc áo khoác và ủng rất đẹp, đợi nửa tiếng trong gió tuyết, cuối cùng cũng mua được một ly đồ uống đặc biệt cho Giáng sinh. Nhưng trong suốt nửa giờ đó, cô không thấy mặt của vị phóng viên. Nếu anh ta có chút lòng dạ xấu thì đáng lẽ phải xuất hiện vào lúc 8 giờ tối. Khoảng thời gian tương tự như lần gặp tối qua. Giả vờ, thật trùng hợp, để gặp lại cô lần thứ hai, nhưng anh ta không có. Ứng Ẩn cầm ly đồ uống pha trộn hương quế, cam và rượu, hít một hơi sâu và uống một ngụm. Nó khá ngon, nhưng thật sự chỉ để cho mình nếm thử món rượu này sao? Cô gái nhíu mày và dậm chân, nghi ngờ không tin nổi. Thật sự là một trái tim tốt, không có tế bào xấu. Cô mang ba ly rượu vang nóng về, ném vào tay Mạch An Nghiêm một cách tức giận. Dâng tặng anh, Mạch An Nghiêm, Ứng Ẩn mặt mày tái nhợt, chỉ có đầu mũi và môi là đỏ, lướt qua một ánh nhìn đầy uất ức. Em không thể đỏ mặt nữa. Hả, em không đủ xinh đẹp, em chỉ có thể là một ngôi sao tuyến 18. Mạch An Nghiêm vừa tháo nắp cốc vừa bình tĩnh hỏi, có ai làm em thất vọng à, Tiania? Đa bần, yên tâm đi, chúng chắc chắn sẽ lụi tàn nhanh hơn em. Ứng Ẩn không thể giấu được sự việc này. Rất tủi thân kể lại một lượt, Mạch An Nghiêm hiểu ngay. Anh ấy là gay, hả? Ứng Ẩn hít một hơi. Em xinh đẹp, trong sáng và tự nhiên, nhưng không làm rung động được bất kỳ người đàn ông gay nào. Mạch An Nghiêm nói, em đợi đi, khi em nổi tiếng, anh sẽ sắp xếp cho em viết bài. Ứng Ẩn, cuối cùng Mạch An Nghiêm cũng nếm được món rượu, gật đầu. Ngon, thấy Ứng Ẩn chuẩn bị về phòng để ngủ, cô kéo lại. Tối mai có một bữa tiệc. Em hãy nghỉ ngơi chuẩn bị đi. Không đi, không được. Đây là bữa tiệc riêng của một tỷ phú địa phương. Anh ta có nhiều nguồn lực phân phối mạnh mẽ. Ứng Ẩn hơi nghiêm túc. Anh đã thuyết phục xong chưa? Hay là do sếp Tô sắp xếp? Không, anh cũng vừa chốt lịch chiều nay. Mạch An Nghiêm nói, có thể là vì nhận thấy phản hồi tốt của Phiêu Hoa, liếc nhìn cô, nhấn mạnh, cùng với vẻ đẹp và ánh sáng của cá nhân em, anh ấy đã nói dối. Việc các ngôi sao đến dự tiệc riêng của các ông trùm, dĩ nhiên là một sự công nhận về địa vị xã hội, thực chất cũng chỉ là để làm màu, thêm phần hoa mỹ, dù xưa hay nay đều vậy. Nhưng nếu những thực tế này được anh ấy nói ra thì không có ý nghĩa gì. Ứng Ẩn có thể hiểu hoặc có thể không quan tâm, sao phải làm giảm hứng thú của cô? Ứng Ẩn thực sự hiểu và thực sự không quan tâm, ít nhất là bây giờ thì vậy. Cô hào hứng và đầy tham vọng, đã quyết tâm làm một cú sốc thì không câu nệ tiểu tiết. Ứng Ẩn chỉnh lại tóc, miễn cưỡng nhưng vui vẻ nói. Được rồi, cô là một con thiên nga biết rõ mình đẹp, sau khi biết được câu trả lời phóng viên là gay. Dù đúng hay không, lập tức không còn tự trách nữa. Về đến phòng, cô mở QQ, xem qua các thông báo lớp và tin tức mới nhất, trả lời giáo viên chủ nhiệm khi nào quay lại học. Sau đó, tìm bạn thân Huỳnh Yun để hỏi thăm tình trạng của bạn học mà cô thầm thương trộm nhớ. Huỳnh Giao, cậu đã gia nhập thế giới giải trí rồi. Ứng Ẩn, tôi biết. Còn cậu, Lục Phàm thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người bạn học đó tên là Giang Lục Phàm. Huỳnh Giao, nghe nói Lục Phàm cũng xem tin tức giải trí rồi. Ứng Ẩn, Huỳnh Giao, cậu cứ thổ lộ đi. Giờ cậu là ngôi sao, làm sao anh ta từ chối cậu được? Ứng Ẩn, đừng nói linh tinh, không có chuyện đó đâu. Ứng Phàm luôn dặn dò cô không được chủ quan với bất kỳ ai từ cuộc sống cũ. Nếu có thể không lưu lại tin nhắn thì đừng lưu. Nếu có thể không nói chuyện về đời tư thì đừng nói. Mặc dù Ứng Ẩn cảm thấy khá khó chịu với điều này, nhưng cô vẫn kiên nhẫn nghe theo. Ngay cả khi trò chuyện với bạn thân, cô cũng rất thận trọng trong từng lời nói. Sau khi giải quyết xong việc ở trường, Ứng Ẩn ngủ bù, ngủ thẳng đến chiều hôm sau. Khi dậy, đúng lúc cô chuẩn bị trang điểm để dự tiệc. Bữa tiệc diễn ra trong một tòa nhà theo phong cách phục hưng rất thanh lịch. Thời tiết tốt, tối nay không có tuyết rơi, qua những cửa sổ cao lớn có thể thấy vài ngôi sao lấp lánh trong đêm. Ứng Ẩn vẫn mặc một chiếc váy bó sát, trang nhã hơn so với chiếc ở lễ hội phim. Trong khi toàn cầu đều ưa chuộng trang điểm đậm, mắt khói lan rộng ở châu Âu và châu Á, cô cũng làm như vậy, nhưng lại chọn son môi màu hồng nhạt, khiến gương mặt cô trở nên rạng rỡ như hoa đào, trong suốt như thạch. Khi gặp người đàn ông bên cạnh chủ tiệc, đôi môi giống thạch của cô hơi mở ra, biểu hiện sự ngạc nhiên ngây thơ. Phóng viên sao, anh ta khác với tối qua, nhưng sự khác biệt cụ thể là gì, Ứng Ẩn cũng không thể nói rõ. Một người đàn ông trong bộ vest, Ứng Ẩn chưa thấy người nào mang bộ vest lại hợp như vậy, bộ ba món, cà vạt màu đỏ đậm và được cắt may hoàn hảo như thể được làm riêng cho anh ta. Đứng cạnh một người Ý cao lớn, mặc dù người khác có nét mặt cao quý nhưng đứng cạnh anh ta lại thấy nhạt nhẽo và tẻ nhạt. Anh ta là người làm cho những người xung quanh trở nên tẻ nhạt. Trong lúc Ứng Ẩn đang ngơ ngác, Thương Thiệu đã phát hiện ra cô. Anh cũng hơi ngạc nhiên, không hề lúng túng hay né tránh mà lịch sự gật đầu. Người kia là chủ tiệc, Giác. Mạch An Nghiêm không để ý đến biểu cảm của Ứng Ẩn, thì thầm. Đi chào hỏi với anh, Giác giới thiệu, đây là ngôi sao mới của Trung Quốc. Cô Ứng, bộ phim mới của cô ấy có thành tích mạnh mẽ tại liên hoan phim. Đây là Leo, một người bạn trẻ tuổi và xuất sắc của tôi. Anh không nói Leo làm gì hoặc chức vụ gì, nhưng Ứng Ẩn tự tin nói với Mạch An Nghiêm. Anh ta chính là phóng viên điện ảnh của The Time. Sau khi nói xong, không biết vì sao, người đàn ông đối diện nở một nụ cười nhẹ rồi hơi lắc đầu. Anh cười gì vậy? Ứng Ẩn hỏi. Thương Thiệu nhẹ gật cằm. Cười vì chúng ta có duyên. Ứng Ẩn nghĩ, anh còn dám nói vậy. Sau vài câu xã giao, Ứng Ẩn ra hiệu cho anh. Thương Thiệu thì thầm với Giác một vài câu rồi nói với Ứng Ẩn. Đi thôi, tôi sẽ cùng cô đi dạo. Cuối cùng được thoát khỏi những lời xã giao nhàm chán, Ứng Ẩn thở phào nhẹ nhõm. Anh đúng là có kiên nhẫn, ở nơi như thế này mà cũng có thể trò chuyện một cách hào hứng. Đó là kỹ năng cơ bản của một số phóng viên. Thương Thiệu bình thản, thảo nào anh giỏi thế. Giác nghe nói là ông trùm tài chính, mà anh ta lại dành nhiều thời gian để ở bên anh như vậy. Tôi đang trình bày kế hoạch quảng cáo quý tới của The Time cho anh ta và thuyết phục anh ta mua. Ứng Ẩn, quá tài giỏi. Tòa nhà cổ điển theo phong cách phục hưng có những hành lang dài, đi qua hành lang phía tây thì đến một khu vườn ấm cúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài trời lạnh giá, nhưng ở đây lại thơm ngát, cây cối xanh tươi, không thể không nói đây là một cảnh tượng sang trọng. Ứng Ẩn không bỏ lỡ cơ hội, chủ động hỏi, anh không có tên Trung Quốc sao? Chỉ gọi là Leo thôi. Đương nhiên là có, Thương Thiệu gật đầu, xin lỗi, tôi chưa giới thiệu bản thân, tôi tên là Thương Thiệu. Thương Thiệu, Ứng Ẩn lặp lại, hai âm lưỡi, nhưng lại nghe khá hay. Tôi tên là Ứng Ẩn, cô giới thiệu về mình. Thương Thiệu nhếch môi, vậy là chúng ta chính thức quen biết rồi. Tôi đã đi mua rượu vang nóng hôm qua. Thế nào? Ứng Ẩn gật đầu, ngon, nhưng không thấy anh. Thương Thiệu giữ nụ cười lịch thiệp, chỉ là giữa lông mày hơi nhíu lại. Sao lại thấy tôi? Tôi không nói cửa hàng đó có liên quan đến tôi. Ứng Ẩn với đôi mắt khói nhẹ nhàng, trong suốt, trong đó sự nghi ngờ cũng không phòng bị. Tôi tưởng anh sẽ ở đó. Chỉ cần một giây, Thương Thiệu đã nhận ra ẩn ý ẩn sau hai câu của cô. Anh không nhịn được cười. Cô Ứng, mới 17 tuổi mà đã cảm thấy mình không thể bị chống lại trong số các đối tượng khác giới rồi. Bị nhìn thấu, Ứng Ẩn mím môi, vậy nên, anh vừa không phải là fan của tôi, cũng không quan tâm đến tôi, đồng thời cũng không nghĩ tôi sẽ nổi tiếng rực rỡ và trở thành ngôi sao quốc tế, vì thế mà cảm thấy không cần hỏi tôi thông tin liên lạc. Anh làm việc ở The Time, có vị trí cao hay sao mà lại cao ngạo như vậy? Cô nói một mạch, biến mình thành một người trong suốt, mọi suy nghĩ, cảm xúc, uất ức đều bày ra trước mắt người đàn ông. Nên nói cô là ngạo nghễ hay là còn trẻ và không hiểu sự đời. Cô nhận thức rõ sự xinh đẹp của mình, trở thành một sự ngây thơ và kiêu hãnh đáng yêu. Người đàn ông luôn cố gắng giữ vẻ thanh lịch và trí thức như một phóng viên báo chí trước mắt cô, trong ánh nhìn này, đã trở về với chính mình. Ánh nhìn đó đầy ý vị, như sương mù trong rừng núi. Ứng Ẩn đứng yên, một phần nào đó trong cơ thể như bị siết chặt, sau đó, một cơn nóng bừng lên. Cô tại sao lại đỏ mặt, cách chương.